Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 457, chúng tinh minh lôi kéo. Tất cả mọi người đều bị dọa run rẩy không dứt. Thượng thần tại vũ trụ thần quốc lại có thể thay thế bày tỏ một cái thế lực cường đại, mà trước mắt xuất hiện lại có bốn cái thượng thần cường giả tồn tại. Vũ trụ thần quốc rất lớn, khả năng cái khác địa vực tông môn càng cường đại hơn. Thượng thần quá nhiều, thế nhưng tại bọn hắn biết rõ vũ trụ thần quốc chung, căn bản cũng không có cái kia một phương thế lực có thể đồng thời có được bốn cái thượng thần. Tại mấy vạn thiên binh thiên tướng kinh sợ hạ, những cái kia không cam lòng đại đạo âm thanh bị hút đi các thần linh đều trầm mặc không nói. Mà Thẩm Thiên Ngưng từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích làm. Cũng không phải nàng cam tâm đại đạo âm thanh liền như vậy bị hấp thu. Đầu tiên là nàng bị thiên cung xuất hiện rung động. Sau đó, nàng nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, lại phát hiện mình căn bản không cách nào động đậy. Thiên cung có vẻ như có cái cường đại tồn tại tại nhìn chăm chú vào chính mình. Loại này cảm giác sợ hãi cảm giác đều bị nàng tuyệt vọng. Đừng nói là chính mình động đậy một cái. Rất nhanh, đại đạo âm thanh biến mất. Sau đó thiên cung cũng chậm chậm biến mất trên không trung, giống như từ trước đến nay cũng không có xuất hiện qua. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ đối với thiên cung đủ nhưng không so, cũng không có nghe nói qua vũ trụ thần quốc lúc nào thời gian xuất hiện qua cường đại như thế thế lực. Chỉ có phía sau đi đến Lý Kỳ cùng Đan Vô Song cùng Lâm Thiến mới biết được. Cái này thủ vệ thiên cung thiên binh thiên tướng, bọn họ đã từng thấy qua, chính là Diệp Tâm Trần triệu hoán đi ra. Bọn họ đối với Diệp Tâm Trần mười phần kính cẩn nghe theo. Cái này thời điểm, tất cả mọi người mới chú ý tới phong thần đài. Phong thần đài thượng Diệp Tâm Trần đã đi ra. Diệp Tâm Trần mỗi đi một bước, trước mắt liền tách ra từng đóa hoa sen, bộ bộ sinh liên. Bất quá cái này kỳ quái cảnh tượng rất nhanh liền biến mất. Giống như cái này hết thảy đều là tất cả mọi người ảo giác. Âu Dương Hồng nhìn xem Diệp Tâm Trần, miệng há mở, muốn nói điều gì? Nàng muốn nói, Diệp Tâm Trần không có khả năng phong thần thành công. Thế nhưng trước mắt đủ loại hết thảy, nàng căn bản nói không ra. Ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Không có đợi Âu Dương Hồng nói chuyện, Âu Dương Khắc lại trực tiếp mở miệng. Âu Dương Hồng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Nàng thật muốn cho mình cháu trai một bạt tai. Có thể xuất hiện loại này thiên địa dị tượng, coi như muội lấy lương tâm mà nói, cũng so Âu Dương Khắc cường lớn vô số lần. Loại này tồn tại, so Âu Dương Khắc cái gọi là thất tinh thần cách không biết mạnh hơn nhiều ít. Hoặc là truyền thuyết bên trong bát tinh thần cách, thậm chí là cửu tinh thần cách. Thấy được Âu Dương Khắc điên cuồng biểu tình, Âu Dương Hồng trong chớp mắt minh bạch. Âu Dương Khắc với tư cách là phong thần cường giả, lại bị Diệp Tâm Trần một cái siêu thoát cấp bậc áp chế đánh. Chờ hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất, đi vào phong thần đài, cho là mình chênh lệch sẽ cùng Diệp Tâm Trần kéo lớn. Về sau hắn càng thêm dễ dàng đối phó Diệp Tâm Trần. Thế nhưng sự thật lại cho hắn một gậy. Diệp Tâm Trần cư nhiên cũng tiến vào phong thần, cũng đạt tới thiên nhân hợp nhất, bước lên phong thần đài. Ngay tại hắn cho rằng Diệp Tâm Trần là dùng tà pháp cưỡng chế đem chính mình thực lực đề cao, chính mình lại có hy vọng siêu việt Diệp Tâm Trần thời điểm, hắn bi ai phát hiện, chính mình vì ngạo thất tinh thần cách, có vẻ như cũng không sánh bằng Diệp Tâm Trần thần cách. Âu Dương Khắc khí, bực, toàn thân run rẩy, hắn đã bất cứ giá nào, hắn muốn đối với chiến Diệp Tâm Trần. Đến xem chính mình thần cách đẳng cấp đi. Chuyên môn phụ trách khảo thí thần cách trưởng lão đối Diệp Tâm Trần mười phần cung kính nói. Diệp Tâm Trần gật gật đầu, không để ý đến tại chỗ đó kêu gào Âu Dương Khắc. đem Diệp Tâm Trần để tay tại chuyên môn khảo thí thần cách đẳng cấp thời điểm. Lại phát hiện khảo thí thần cách đồ vật, theo nhất tinh một cái nhảy qua nhị tinh, theo nhị tinh một cái nhảy qua thất tinh, ngay tại vạn chúng chú mục dưới, theo từng khỏa nhảy tinh cấp, tất cả mọi người tâm cũng ở nói cho nhảy, rất nhanh đã đạt tới thất tinh, ngay tại tất cả mọi người nín hơi thời điểm, giống như bọn họ suy nghĩ, tinh cấp nhảy qua bát tinh, rất nhiều người trong mắt tràn ngập hâm mộ. Bát tinh thần cách, coi như thần giới thần vương, thần hoàng thiên phú cũng bất quá chỉ như vậy. Thế nhưng mà theo một người tiếng thét, bọn họ đều sợ hãi thấy được. Bát tinh rất nhanh biến thành cửu tinh. Cửu tinh thần cách, đây chính là chỉ có những cái kia viễn cổ thần linh mới có thể đạt tới tầng thứ. Chỉ có những cái kia theo thượng cổ thiên đình tồn tại nhân tài có thể có được cảnh giới. Tất cả mọi người trầm mặc đáng sợ, thế nhưng mà rất nhanh sự thật lại cho bọn họ một gậy. Thần cách tinh cấp dừng lại tại cửu tinh không có bao lâu. Cư nhiên lại động một cái, trực tiếp nhảy qua cửu tinh. Thế nhưng mà cái này khảo thí đồ vật, tối cao cũng chỉ là cửu tinh. Theo tinh cấp lần nữa nhảy, khảo thí thần cách thần khí, cư nhiên trực tiếp muốn nổ tung lên. Hoàn toàn hủy diệt, thế giới triệt để trầm mặc đáng sợ, liền coi như là Thẩm Thiên Ngưng cái miệng nhỏ nhắn cũng trương thành hình chữ O. Trước mắt hết thảy, giống như ảo mộng, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, lần nữa đem tất cả mọi người theo trong trầm mặc tỉnh lại. Thích khách Âu Dương Khác, con mắt đôi mắt đỏ bừng. Ngươi không có tư cách cùng hắn quyết đấu. Cho ngươi một giây đồng hồ thời gian. Lan, Thẩm Thiên Ngưng đầu tiên là mở miệng nói chuyện. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Diệp Đảo Tông Chủ. Ngươi tại Thiên Diệp Đảo cao cao tại thượng. Thế nhưng Thiên Diệp Đảo loại này tông môn nhỏ. Đi ra Thiên Diệp Đảo. Mênh mông không gì sánh được thần quốc. Do Thiên Diệp Đảo cường đại tông môn phần lớn chính là mà ta đứng phía sau liền là chúng tinh minh người. Người Thiên Diệp Đảo tại chúng tinh minh phía trước nhỏ bé giống như kiến hôi. Âu Dương Khắc triệt để điên cuồng, thậm chí cũng không tiếc đắc tội Thẩm Thiên Ngưng. Chúng tinh minh hồ trưởng lão, xin ngài lão nhân gia ra tới vì tiểu tử chủ trì công đạo. Âu Dương Khắc hô to một tiếng, dẫn tới Thẩm Thiên Ngưng nhíu mày. Thật sự là uất ức a, liền ngươi điểm này tâm trí, về sau cũng không có cái gì tiền đồ. Một tiếng ho khan, một cái thoạt nhìn sắp chết già lão nhân run run rẩy rẩy từ trong đám người đi ra. Hồ trưởng lão thoạt nhìn yếu đuối, giống như một trận gió thổi tới liền có thể đem hắn thổi bay. Thế nhưng mà hồ trưởng lão đi qua địa phương, đám người tự động tránh ra một con đường. Rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi. Hồ trưởng lão tại phía sau bọn họ, bọn họ căn bản cũng không có chú ý tới. Về phần cho hồ trưởng lão nhường đường, càng thêm không có khả năng. Chỉ bất quá hồ trưởng lão theo bên cạnh bọn họ đi qua thời điểm, chính mình không tự chủ được bị đẩy ra. Người ở bên ngoài nhìn tới, thật giống như bọn họ chủ động tránh ra một con đường giống nhau. Chỉ có những cái này người trong cuộc biết, thân thể bọn họ căn bản cũng không nhận chính mình khống chế. Hồ trưởng lão, xin ngài vì tiểu tử làm chủ, giúp ta giết Diệp Tâm Trần. Âu Dương Khắc quỳ tại hồ trưởng lão phía trước, khóc giống lên. Hồ trưởng lão không để ý đến trước mắt Âu Dương Khắc, mà là đối Diệp Tâm Trần nói. Ngươi nguyện ý gia nhập ta chúng tinh minh sao? Chỉ cần ngươi gia nhập ta chúng tinh minh, ta chúng tinh minh sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên tu luyện. Sao ngươi dừng lại ở Thiên Diệp Đảo cái này chim không ỉa phân địa phương rất nhiều. Hồ trưởng lão lúc nói chuyện lúc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tâm Trần, giống như chỉ cần Diệp Tâm Trần dám mở miệng nói không đồng ý, hắn liền muốn xuất thủ giống nhau. Thẩm Thiên Ngưng cũng đứng lên, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn xem Hồ trưởng lão. Cái này Hồ trưởng lão thực lực cũng ở thượng thần đỉnh phong. Thế nhưng nhường Thẩm Thiên Ngưng tức giận chính là, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chúng tinh minh cư nhiên biết như vậy quang minh chính đại đào. Thiên Diệp Đảo góc tường, đây quả thực trước mặt mọi người cúi chào Diệp Đảo mặt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.